Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, hợp tác. Bằng vào tự nhiên mọi người cùng chúc khôn quan hệ cũng là từ từ quen thuộc lên. Sau đó, mọi người phát hiện phía ngoài hỏa diễm tích dịch nhân trong cơ thể có một loại đỏ đậm hỏa châu. Loại này hỏa châu bên trong ẩn chứa một loại khá là hùng hồn cùng cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng. Loại này năng lượng đối với hỏa thuộc tính người tu luyện có không ít giúp ích. Liền hỏa huyền liền phái hỏa sóc đi giúp hỏa chỉ săn giết một ít tích dịch nhân, lấy một ít hạt châu trợ giúp hỏa chỉ tăng cao thực lực. Hỏa sóc lập tức liền mang theo hỏa chỉ đi săn giết tích dịch nhân, thuận tiện đem Tử Nghiên cũng mang đi. Hiện tại cổ đế động phủ ở ngoài chỉ còn dư lại mình và Trúc Khôn. Đương nhiên, Hỏa Huyền là cố ý chi đi bọn họ. Dù sao mình đón lấy chính mình nhưng là có chuyện quan trọng cùng Trúc Khôn đàm luận. Mà những việc này bọn họ còn chưa phải biết thật là tốt. Đúng rồi, Hỏa Huyền tiểu hữu, không biết bây giờ này thế giới bên ngoài thế lực phân bố như thế nào? Hỏa Huyền còn chưa mở lời nói chuyện, Trúc Khôn cũng đã trước tiên hỏi. Trúc Khôn tiền bối, đại lục hàng đầu thế lực chính là tiêu, hồn, cổ, viêm, lôi, thuốc, thạch, linh, bát đại viễn cổ chủng tộc. Sau đó theo thời gian chuyển rời, viễn cổ bát tộc bên trong tiêu tộc dần dần sa sút. Cuối cùng tiêu tộc rơi ra viễn cổ bát tộc hàng ngũ, trở thành một phổ thông chủng tộc. Hỏa Huyền cũng là thành thật trả lời. Ôi, không nghĩ tới, lúc gì, rời chuyện thiên, đi qua gần ngàn năm, này đấu khí đại lục đã xảy ra biến hóa lớn như vậy sao? Ở bản hoàng thân ở thời đại kia bên trong đấu khí đại lục tồn tại đông đảo chủng tộc viễn cổ. Có thể hiện nay cũng chỉ còn sót lại 7 cái sao? Trúc Khôn hơi hơi tiếc khái nói. Đúng rồi, Hỏa Huyền tiểu hữu, ngươi cũng biết đà xá cổ đế ngọc. Trúc Khôn tiếc khái một lát sau, đột nhiên đổi đề tài. Đã hỏi tới chính mình quan tâm nhất vấn đề. Tự nhiên biết, Hỏa Huyền gật gật đầu. Nói rằng, năm đó 8 tộc từng là đà xá cổ đế ngọc phát sinh đại chiến. Cuối cùng đà xá cổ đế ngọc ở trong trận đại chiến đó bị chia ra làm 8 tộc các chấp trưởng một khối. Hiện nay ta viêm tộc thì có 2 khối cổ ngọc mảnh vỡ. Chỉ có mảnh vỡ sao? Trúc Khôn có chút thất vọng nói rằng. Ôi, Trúc Khôn thở dài nói rằng. Lúc trước ta ham muốn đà xá cổ đế động phủ. Bị đà xá cổ đế thiết kế khó khăn ở chỗ này gần ngàn năm. Bởi vì đà xá cổ đế duyên cớ, trừ phi có người sử dụng đà xá cổ đế ngọc, để động phủ lại hiện ra dưới ánh mặt trời, bằng không ta đừng nghĩ rời đi vùng không gian này. Cái này dễ làm, Trúc Khôn tiền bối, hiện tại bên ngoài đều là viễn cổ bát tộc hồn tộc chính đang thu thập đà xá cổ ngọc. Chờ bọn hắn thu đủ cổ ngọc sau, ngươi là có thể phát ra hồn tộc. Năm đó cũng chỉ có điều cùng các ngươi viêm tộc giống nhau là cái tiểu gia tộc. Bọn họ có bản lãnh này. So với bọn họ bản hoàng càng tin tưởng ta thái hư cổ long nhất tộc. Theo ta thấy, ngươi đem bản hoàng tin tức đưa đến ta thái hư cổ long nhất tộc. Để cho bọn họ ho khan một cái, Hỏa Huyền tăng hắng một cái. Cắt đứt Trúc Khôn, Trúc Khôn tiền bối. Tuy rằng ta không muốn đả kích ngươi, nhưng ta còn là phải nói cho ngươi, hay là ở ngươi thời đại kia bên trong, thái hư cổ long nhất tộc lực lượng xác thực không thể khinh thường. Ở trên đại lục, cực nhỏ sẽ có thế lực có thể trêu chọc, có thể ngươi bị nhốt nơi này đã gần ngàn năm, hiện tại thái cổ hư long bộ tộc đã cùng năm đó không giống với lúc trước. Nghe vậy, Trúc Khôn đầu tiên là sững sờ. Toàn vừa mở miệng hỏi, làm sao vậy, ta thái hư cổ long nhất tộc hiện tại như thế nào? Theo ta được biết, từ khi ngươi mất tích sau đó, thái hư cổ long nhất tộc bên trong có 3 cái nắm giữ vương tộc huyết mạch thái hư cổ long. phân liệt Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Hiện tại Cổ Long Đảo đã phân liệt thành Đông Tây Nam Bắc tứ đại Long Đảo. Hiện tại Đông Long Đảo bị Thái Hư Cổ Long nhất tộc một ít trưởng lão cầm giữ. Bọn họ còn kiên trì Long Hoàng huyết mạch vì là chính thống. Đang tìm kiếm tin tức của ngươi, mà cái khác ba cái nắm giữ vương tộc huyết mạch Thái Hư Cổ Long đã từng người chiếm đảo gọi Long Vương rồi, hiện tại bốn cái Long Đảo trong lúc đó, quanh năm đều sẽ bạo phát chiến tranh. Bây giờ Thái Hư Cổ Long nhất tộc hao tổn máy móc nghiêm trọng. Hiện tại Thái Hư Cổ Long nhất tộc thực lực phòng trừng cũng không sánh nổi Thiên Yêu Hoàng bộ tộc. Làm phân liệt, còn dám tự xưng Long Vương. Thật là to gan a. Chờ bản hoàng đi ra ngoài, nhất định đem các ngươi tất cả đều làm thịt. Lúc này Trúc Khôn trong mắt ẩn chứa cực kỳ lạnh lẽo sát ý. Lạnh lùng nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, năm đó đối với mình một mực cung kính gia hỏa, ở chính mình sau khi mất tích mỗi một người đều thay đổi như thế có sự can đảm. Được rồi, Trúc Khôn tiền bối, ngươi bây giờ lại không ra được, quang gọi thì có ích lợi gì, không bằng vãn bối giúp ngươi một tay làm sao? Giúp ta, tự nhiên là của ngươi con gái, ngươi nên có biện pháp nâng lên thực lực của nàng chứ. Hỏa Huyền hỏi, không sai, như vậy để Tử Nghiên lưu lại, người giúp nàng tăng cao thực lực, mà ta để chúng ta tộc trưởng phái người giúp Đông Long Đảo bình định Thái Hư Cổ Long nhất tộc phản. Loạn, giúp các người Cổ Long nhất tộc một lần nữa thống nhất. Chờ Tử Nghiên có đầy đủ thực lực sau, liền để nàng về Thái Hư Cổ Long nhất tộc kế nhiệm Long Hoàng. Làm sao? Được. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc một lần nữa thống nhất. Ngươi chính là chúng ta Cổ Long nhất tộc bằng hữu. Đã như vậy, vậy ta muốn mời Trúc Khôn tiền bối giúp một chuyện. Chờ tương lai hồn tộc mở ra động phủ sau khi, ta hy vọng Trúc Khôn tiền bối có thể giúp ta Viêm tộc. Đem hồn tộc toàn bộ giải quyết đi. Không thành vấn đề, đến thời điểm liền giúp ngươi một cái. Trúc Khôn không chút do dự nào nói, này cổ đế động phủ tin tức không thể tiết lộ, vì lẽ đó Hỏa Huyền không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Không phải vậy nói không chắc sẽ khiến cho Mang Thiên Xích hoài nghi. Vì lẽ đó Hỏa Huyền đang tiếp tục cùng Trúc Khôn hàn huyên một hồi kế hoạch. Theo Hỏa Sóc mang theo Hỏa Chí cùng Tử Nghiên sau khi trở lại, Hỏa Huyền cũng phải rời đi. Có điều trước khi đi, Hỏa Huyền khuyên can đủ đường, cuối cùng để Tử Nghiên đáp ứng lưu lại, để Trúc Khôn giúp nàng tăng cao thực lực, thiên phần luyện khí tháp ở ngoài. Ôi, Viêm Dương ngươi nói thiếu tộc trưởng bọn họ tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hả? Viêm Nha trước tiên mở miệng hỏi, hẳn là sẽ không đi. Có Hỏa Sóc trưởng lão cái này nhị tinh đấu thánh ở có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chờ một chút đi. Đang lúc này, thiên phần luyện khí tháp cửa lớn chậm rãi mở ra. Lập tức Hỏa Huyền một nhóm đi ra. Nhìn thấy Hỏa Huyền một nhóm bình an sau khi trở lại. Viêm Dương Viêm Nha vội vã lại gần tới. Thiếu tộc trưởng, thứ ngươi muốn chúng ta đem ra rồi. Nói qua Viêm Dương lấy ra một đóa màu xanh thảm hỏa diễm. Màu xanh thảm hỏa diễm trôi nổi ở Viêm Dương trong bàn tay. Hỏa diễm nhìn qua cực kỳ huyền dị. Hỏa diễm bốc lên dường như trong suốt nước biển giống như chậm rãi khuếch tán ra. Nhàn nhạt gợn sóng, theo hỏa diễm bốc lên. Một luồng nhiệt độ nóng bỏng, chậm rãi tản ra, dị hồ bảng đệ thập ngũ hải tâm diễm. Thiếu tộc trưởng, dựa theo của dặn dò, thuộc hạ đã chém giết Hàn Phong. Đây là hắn dị hỏa hải tâm diễm. Hỏa Huyền nhận lấy Viêm Dương trong tay hải tâm diễm, lập tức đem hải tâm diễm cất đi. Thiếu tộc trưởng, ngươi dặn dò thuộc hạ chuyện, thuộc hạ cũng làm xong. Nói qua Viêm Nha lấy ra một nạp giới. Theo, đè thiếu tộc trưởng dặn dò, thuộc hạ đã đem Hắc Hoàng Tông. Mà Viêm Cốc những này to to nhỏ nhỏ tông môn cướp sạch hết sạch. đây là thuộc hạ cướp sạch những tông môn kia lấy được tài vật. Xin mời thiếu tộc trưởng xem qua. Nói qua, Viêm Nha đem nạp giới giao cho Hỏa Huyền trong tay. Rất tốt. Thấy thế, Hỏa Trúy lại bắt đầu như đưa đám. Hỏa Huyền nhờ có Hải Tâm Diễm vậy thì mang ý nghĩa Hỏa Huyền thực lực lại sẽ tăng lên không ít. Theo cùng Hỏa Huyền, sự chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Hiện tại Hỏa Trĩ ở Hỏa Huyền trước mặt đã cảm thấy có chút tự ti. Ôi, nha đầu này, nhìn thấy Hỏa Trĩ bộ dáng này, dựa vào mười mấy năm qua sớm chiều ở chung, Hỏa Huyền làm sao sẽ không biết Hỏa Trĩ đang suy nghĩ gì. Hỏa Huyền lấy ra một nạp giới giao cho Hỏa Trĩ trong tay. Nha đầu, đây là ta xin nhờ Hỏa Sóc trưởng lão, từ một ít cấp cao tích dịch nhân trên người chiếm lấy hạt châu. Có những này bởi vì nên có thể giúp ngươi đang ở đây trong vòng 2 năm đột phá đến đấu tông. Thiếu tộc trưởng, lão phu trước hết đi từng bước. Hỏa Sóc nói rằng, cổ đế động phủ chuyện, hắn nhất định phải mau chóng trở lại báo cáo tộc trưởng. Hỏa Sóc trưởng lão, ta cũng phải hồi tộc một chuyến, mang tới ta đi. Hỏa Huyền nói rằng, dù sao, hiện tại vẫn Lạc Tâm Viêm cùng Hải Tâm Diễm đã tới tay. Hắc Giác Vực cái khác bảo vật cũng tới tay. Hiện tại lại ở lại Hắc Giác Vực cũng không có gì ý nghĩa. Đã như vậy, người thiếu tộc trưởng kia chúng ta đi thôi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.